Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài viết Weibo kia cực kỳ trữ tình, làm người ta rơi lệ. Đại khái chính là một người thai phụ đang tản bộ bị một người đi xe đạp đụng phải một chút, đã chịu kinh hách, lập tức liền sụi lơ trên mặt đất không thể động, bởi vì là sáng tinh mơ, trên đường không có vài người, chính là có cũng không lớn nguyện ý gây chuyện. Thời buổi này lão nhân thai phụ đỡ không được, đỡ người không thành phản bị ngoa sự tình quá nhiều, thời điểm thai phụ kia cả người đều hỏng mất. Một thiếu niên xuất hiện, đưa nàng vào bệnh viện, trả hết phí chữa bệnh, lúc sau thông báo với người nhà nàng, liền nhanh chóng rời đi, không để người nhà nàng nhìn thấy mặt. Mấy ngày nay tới giờ, nàng vẫn luôn tìm thiếu niên kia, muốn biểu đạt lòng biết ơn của nàng, không nghĩ nàng tới trường học tìm, lại nghe thông báo thiếu niên xin nghỉ dài hạn. Ngay sau khi Weibo vừa ra, toàn bộ cục diện đều nhanh chóng thay đổi, rất nhanh, phiếu điểm của Tạ Văn Hàm cũng bị lột ra, trừ bỏ thi tháng lần này, phiếu điểm y đẹp không thể tưởng tượng, trong kỳ thi vào cấp 3 thành tích còn đứng thứ 3 thành phố. Lúc này, công chúng ổ lên, rõ ràng là một thành tích ưu tú, thích giúp đỡ mọi người, đứa trẻ tốt hăng hái làm việc nghĩa, trên dưới toàn thân đều tìm không thấy điểm xấu gì, lại bị người hắc thảm như vậy, này quả thực là thật quá đáng. Một đứa trẻ tốt như vậy, năm nay còn chưa tới 18 tuổi, thời điểm chiến đấu thi đại học lại bị người hắc thành cái dạng này, gặp phải áp lực trên mạng, nếu tâm lý thừa nhận yếu một chút sợ là lưu lại bóng ma đi, thật sự quá đáng. Này rốt cuộc là ai a, làm một đứa trẻ như vậy thương tổn. Còn là một đứa trẻ tốt như vậy, nhóm quần chúng phẫn nộ, đặc biệt là những người hùa theo nói Tạ Văn Hàm không phải người tốt, trong lòng lúc này áy náy lại phẫn nộ hơn nữa, bởi vì Tạ Văn Hàm căn bản không có Weibo, bọn họ tìm nơi xin lỗi đều tìm không thấy, cái loại áy náy chuyển thành xấu hổ nghẹn khuất, hướng những account marketing cùng thủy quân điên cuồng mà đánh. Những account marketing đăng tin bôi đen rất nhanh đã bị quần chúng phẫn nộ bao phủ, quần chúng áy náy không có con đường phát tiết, cũng chỉ có thể hóa thành lửa giận, cho dù những account marketing xóa tin và đã phát xin lỗi, cũng vẫn như cũ không được, vẫn là lửa giận của nhóm quần chúng cùng với lời xin lỗi của bọn họ đều vô dụng, càng lớn vài phần. Hiện tại xin lỗi cái rắm, đứa trẻ nếu có bóng ma tâm lý mấy người trả nổi trách nhiệm sao? Hắn mới chỉ là một đứa nhỏ dưới 18 tuổi a, hắn còn có tương lai tiền đồ sáng lạn, bởi vì ham muốn của bản thân mà đối với một đứa trẻ như vậy, lương tâm không đau sao? Người ta căn bản không có tính toán tiến vào giới giải trí, người ta chính là một đứa nhỏ tốt bình thường thích từ thiện, y rốt cuộc có làm gì sai mà mấy người điên cuồng mà mắng chửi y như vậy? Người ta một đứa trẻ ngoan ngoãn, liền bị toàn mạng bôi đen như vậy, nếu đổi là chủ lầu bị toàn mạng mắng vài câu thì chịu được sao? Những minh tinh nghệ sĩ còn bị bệnh trầm cảm, huống chi y vẫn là một học sinh vị thành niên. Chủ lầu là không có con hay tính toán đời này đều không có con. Chúc con của chủ lầu cũng sẽ bị toàn mạng phun, nhìn xem chính mình có vội vàng không. Nhóm account marketing bị phun máu chó đầy đầu, căn bản không dám xuất hiện nữa, những thủy quân cùng tài khoản hùa cũng bị người tóm lấy phun, mà càng ngày càng nhiều. Người trong cuộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng đứng ra vì Tạ Văn Hàm nói chuyện. Tôi ngày đó là nhân viên công tác, công bằng mà nói, Tạ Văn Hàm là một đứa trẻ phi thường, y là học sinh cao trung gia cảnh bình thường nhất, nhưng không kiêu ngạo không hống hách, điểm này quả thực làm người ta lo mắt mà nhìn, hơn nữa lực tương tác phi thường cao, những đứa nhỏ trong thôn nhỏ rất tính bài xích người ngoại, trưởng thôn đối chúng ta nói là trước đây người tới tham quan quá nhiều, làm bọn nhỏ bị thương, cho nên thập phần bài xích người sống, ngày đó chúng ta tới, kỳ thật hiện trường thật sự rất xấu hổ, nhưng bởi vì Tạ Văn Hàm mới sinh động hẳn lên, y đặc biệt khiến mọi người thích, thời điểm nghỉ ngơi mọi người đều nguyện ý ở bên người y, thật sự mệt chết cũng tìm không thấy một khuyết điểm. Thực ra, lúc đầu tôi không thích Tạ Văn Hàm, tôi cảm thấy y nhất định là đang giả vờ, nhưng lúc sau tôi liền bị vả mặt. Hắn thực sự là một đứa trẻ ngoan và rất có năng lực về tốc độ học tập và nhanh nhẹn, biết quan tâm đến người khác và đặc biệt là một người năng động. Lúc đó y chơi thân với mấy đứa nhỏ, khá hòa đồng và một vài đứa thì ngại ngùng. Chính y đã vận động mọi người và không ngừng xoa dịu mối quan hệ giữa họ. Mới có thể làm những việc sau suôn sẻ, hơn nữa còn theo đám trẻ bắt cá, nhanh chóng bắt đầu và bắt được rất nhiều cá, y kể chuyện cho những đứa trẻ đó, tôi không nghĩ ai có thể làm tốt hơn y, kể cả chúng tôi. Đúng đúng đúng, mấy người không có tới hiện trường, thôn nhỏ thật sự đặc biệt nghèo khó, là nơi mà một năm cũng không nhất định có thể tắm một lần, bọn nhỏ lại dơ giấy, hôi hám, đừng nói là những học sinh đó, chúng ta cũng không phải thoải mái, lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thấy xong rồi, nhưng Tạ Văn Hàm một chút cũng không để bụng, tôi lúc ấy thật sự muốn hỏi một chút là không biết sao y có thể bình tĩnh như vậy, thời điểm ngồi xe tôi còn nhịn không được hỏi y, y liền cười ha ha, nói kỳ thật hắn bị cảm người không được, nhưng trên thực tế chúng ta đều biết y không có cảm mạo. Hơn nữa sau đó chúng tôi nói tới lý tưởng, mộng tưởng A, đám học sinh trả lời hoa hòe loè loẹt, đáp án có chút non nớt, làm người bật cười, chỉ có Tạ Văn Hàm phi thường nghiêm túc mà nói, hắn phải làm học bá, lập tức làm chúng tôi bật cười. Những nhân viên công tác đó phi thường được người hoan nghênh, bình luận ở dưới tất cả đều là ha ha ha, fan những nhân viên công tác liền tăng lên không ít, bởi vì Tạ Văn Hàm không có Weibo, bọn họ cũng chỉ có thể từ tin nhân viên công tác dần dần hỏi hình tượng thiếu niên kia, mà tổ tiết mục thảo luận một chút còn mượn làn gió này tuyên bố thời gian kỳ sau phim phóng sự, dẫn tới vô số lời khen ngợi. Rất nhiều người đều gấp không chờ nổi. Cục diện xoay chuyển dứt khoát mà lưu loát gần 3 ngày, liền đem toàn mạng chửi rủa biến toàn mạng thành fan, quả thực không dám tin tưởng. Thì Giác Vinh chỉ cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình gần đây đều xui xẻo, làm cái gì cũng không thuận, còn bị Thi Diệu Hy bỏ, lại trơ mắt mà nhìn Tạ Văn Hàm từ toàn mạng chửi rủa biến toàn mạng thành fan, cả người cảm xúc đều bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, còn có một bộ phận người truy ra những ơ cao marketing thủy quân bôi đen Tạ Văn Hàm, khẳng định là có người mua thủy quân, có không ít người muốn đem người này bắt tới, thì Giác Vinh đương nhiên biết chính mình sẽ xảy việc gì khi bị bắt, tất cả áp lực trên mạng mà Tạ Văn Hàm trải qua hết thảy sẽ đổ sang trên người hắn gấp bội. Chỉ cần nghĩ lại những ngôn ngữ mắng chửi cùng ánh mắt khác thường, thì Giác Vinh cảm thấy chính mình bị bức điên rồi. Không. Không thể như vậy, thì Giác Vinh bị ép đến vách núi, tiến không được lui không xong, suốt ngày hoảng loạn, hắn thật sự chịu không nổi. Chỉ cần đối Thi Diệu Hy nói lời xin lỗi, hắn liền vẫn là tiểu thiếu gia Thi gia được Thi Diệu Hy coi trọng. Thì Giác Vinh trong mắt tản ra sắc thái kỳ lạ, hắn đột nhiên nhào tới hướng di động, bắt đầu gọi điện thoại cho Thi Diệu Hy. Thì, hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú trên di động. Sau đó, hắn lại nghe thấy thanh âm máy móc ngọt ngào. Xin chào, số ngài gọi không nằm trong vùng phục vụ, vui lòng gọi lại sau. Bộp, Thi Giác Vinh đột nhiên đập điện thoại di động vào tường, kịch liệt thở hổn hển. Thi Diệu Hy thế nhưng kéo hắn vào sổ đen, mà Thi Diệu Hy lúc này, đang mời Tạ Văn Hàm ăn cơm chiều, lấy danh nghĩa. Xin lỗi, rất xin lỗi, Thi Diệu Hy nhìn thiếu niên trước mặt mình, chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh mềm mại. Bởi vì chú quản giáo không nghiêm, mới có thể khiến hắn phạm phải sai lầm, thật sự rất xin lỗi. Tạ Văn Hàm hơi hơi rũ mắt cũng không trả lời. Nếu có yêu cầu chú có thể bảo hắn công khai hướng cháu xin lỗi. Thì Diệu Hy nghiêm túc mà mở miệng, hắn cũng không cảm thấy công khai xin lỗi có cái gì, làm sai chính là sai. Tạ Văn Hàm hơi hơi ngẩng đầu lên, đối với đôi mắt Thi Diệu Hy, cặp mắt kia chân thành mà thành khẩn, không có một chút miễn cưỡng cùng dối trá, rất rõ ràng. Tạ Văn Hàm hơi động tâm, không, không cần, Tạ Văn Hàm lắc lắc đầu, khẽ cười một chút, mềm mại nói. Dù sao chúng ta cũng vẫn là bạn học, hiện tại liền vạch trần hắn, làm sao đủ, Tạ Văn Hàm ở trong lòng cười nhạo một tiếng, ánh mắt hắn không khỏi vài phần thâm thúy, tràn đầy lạnh lẽo ẩn chứa ở sâu nơi đáy. Hiện tại liền vạch trần, thật sự là quá tiện nghi cho hắn. Tạ Văn Hàm không chút để ý mà thầm nghĩ. Phải giống như khi bọn họ từng làm với nguyên chủ, đầu tiên làm nguyên chủ ngày ngày đêm đêm kinh hồn sợ hãi, dãy dụa bên bờ vực thống khổ tuyệt vọng, loại cảm xúc dao treo trên đầu không biết khi nào sẽ rơi xuống, bức một người sống sờ sờ đến điên. Sau khi tận hưởng thống khổ cuối cùng, khi hắn cho rằng rốt cuộc an toàn, lại tàn nhẫn mà đem hết thảy vạch trần, khiến hắn triệt triệt để rơi vào vực sâu. Là bọn họ từng đối với nguyên chủ làm những chuyện như vậy, hiện tại, hắn sẽ đem lại cho bọn hắn. Tạ Văn Hàm đối với Thi Diệu Hy hơi hơi mỉm cười, sạch sẽ thoải mái phóng khoáng, bộ dạng thập phần vô hại. Thi Diệu Hy trong lòng áy náy càng sâu, thiếu niên của hắn, đứa nhỏ ôn nhu như vậy thế nhưng bị Thi Giác Vinh tính kế. Tưởng tượng đến đây, trong lòng hắn khó nén lửa giận, bên trong đôi mắt không khỏi mang vài phần lạnh lẽo. Thi Giác Vinh a, Thi Giác Vinh thật sự cho rằng hắn cái gì cũng không biết sao. Hắn trước kia chỉ lười so đo, hiện tại. A, cháu mấy ngày nay, vẫn luôn ở tại khách sạn, cũng không thuận tiện lắm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại còn vừa mới huấn luyện, lúc sau còn muốn tham gia cuộc thi, nếu chú không có nhớ lầm, cháu tham gia hai hạng mục đúng không? Nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, Thi Diệu Hy tận dụng hết khả năng ôn nhu mà nói. Không bằng ở chỗ chú, cũng cho chú biểu đạt chút áy náy cùng cảm tạ. Thôn nhỏ lần này, thật đúng là phi thường cảm tạ cháu, bằng không tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Tạ Văn Hàm yên lặng nhìn Thi Diệu Hy, hơi vài phần nói. Này không tốt đi, rất phiền toái ngài, có gì phiền toái, Thi Diệu Hy không cự tuyệt mà nói. Cháu là bạn học Vinh Vinh, Vinh Vinh lại phạm phải sai lầm lớn như vậy, chú nên bồi thường cháu mới đúng. cháu đáp ứng chú đi, bằng không, chú thật sự rất áy náy, Vinh Vinh làm ra loại chuyện này, thật sự là làm. Nói, Thi Diệu Hy cười khổ một chút, hắn nặng nề mà thở dài một hơi, có vài phần khẩn cầu mà nhìn y Tạ Văn Hàm do dự một chút, vẫn là hơi hơi gật gật đầu, Thi Diệu Hy trong mắt lộ ra vui sướng cực kỳ rõ ràng. Khách sạn hắn ở thật sự rất bình thường, đặc biệt là đối với hắn này tai thính mắt tinh hơn người, hơn nửa đêm còn có thể nghe thấy âm thanh xxx quả thực là một loại tra tấn, khách sạn xung quanh bởi vì căn cứ huấn luyện cuộc thi, đã sớm ở đây. Không sai, căn cứ không cung cấp chỗ ở, nếu Thi Diệu Hy vội vàng tới, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt vừa lúc xem mục đích của y là gì. Người ta ở trong tối điều tra chính mình, chính là tương đối bất lợi. Hiện tại lại chủ động hiện thân, muốn bại lộ trước. Ánh sáng, chính mình như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Tạ Văn Hàm hơi hơi cong môi, ở trong lòng không chút để ý nói. Hệ thống, bắt đầu công việc nha. Hệ thống nói, hiểu, thiếu niên trước mắt khẽ cười lên, mang theo vài phần cảm kích cùng ngượng ngùng, làm Thi Diệu Hy tâm đều phải mềm đi. Trên đời này, như thế nào thiếu niên đáng yêu như vậy? Vài ngày sau Thi Diệu Hy ở ngoài cửa lớn nôn nóng chờ đợi như đứa nhỏ chờ cha mẹ, bộ dáng đứng ngồi không yên, còn thường thường nhìn về tòa nhà kia, trong miệng còn niệm. Bồ Tát phù hộ, sau đó đi đi lại lại trước cửa, đều dừng không được. Thi Diệu Hy chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay, hắn lúc trước không thể không tranh đoạt quyền, đều không có thời điểm nôn nóng bất an như vậy. Hắn nhìn những phụ huynh không tự chủ được mà đem khối ngọc trên cổ chính mình túm xuống, sau đó gắt gao nắm ở trong tay. Đây là đồ vật duy nhất mẹ hắn để lại cho hắn, không có bị những người đó phá hủy, là bùa hộ mệnh của hắn, là bảo bối của hắn. Mà lúc này, chính hắn nắm khối bùa hộ mệnh này, giống như những phụ huynh khác, ở trong lòng yên lặng mà thì thầm. Thỉnh phù hộ thiếu niên của tôi, cho cậu ấy được như ý nguyện. Tác giả có lời muốn nói. Thi Diệu Hy tôi thực vô tội QAAAAAAAAQ. Thi Diệu Hy ồ tại sao em không tin tôi QAAAAAAAQ. Vì anh có một đứa con nuôi như vậy, Pete, Father, Mark để nó vang lên, cách chương.